Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1451, Hào Môn Tỉ Muội 30. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bất quá khởi công không bao lâu, liền đào ra cổ mộ nhóm. Lúc bắt đầu, Bạch Hàn, mặc tưởng rằng có một cái phần mộ, dự định trực tiếp giấu giếm được đi. Nếu để cho người biết phòng ở phía dưới là mộ địa, dựng lên phòng ở ai lại bỏ ra nhiều tiền như vậy? Làm sao có thể bởi vì một cái phần mộ liền đình công? Rất có thể nhiều tiền như vậy liền đổ xuống sông xuống biển. Theo xuất hiện cổ mộ, Bạch Hàn Mặc trong lòng liền có một tia cái bóng. Bạch Hàn Mặc vuốt vuốt mi tâm, trong mắt máu đỏ tia so trước đó càng nhiều. Bạch Hàn Mặc ôm lấy Đinh Ngưng Điệp, ngửi Đinh Ngưng Điệp trên người mùi mới, cảm giác an định xuống tới. Bạch Hàn Mặc sao sao lấy Đinh Ngưng Điệp cổ. Sau Bạch Hàn Mặc nhìn chằm chằm các nhà tòa báo tạp chí xã. Nếu có người dám bạo cổ mộ sự tình, cũng làm người ta chịu không nổi. Thế nhưng là sau lại liên tục đào ra mộ thất, liền không bưng bít được. Đưa tới rất nhiều phóng viên, ngay cả phía trên người đều kinh động đến. Lập tức phái khảo cổ nhân viên tiến hành cấp cứu tính đào móc. Bởi vì rất nhiều văn vật bị bạo lực phá hủy, bảo tồn không làm tiếp xúc không khí liền oxy hóa, dẫn đến rất nhiều văn vật đều bị phá hư. Bạch Hàn Mặc bởi vậy nhận lấy phía trên chỉ trích. Tin tức báo chí đều là tại đưa tin, làm công ty thanh danh nhiễm lên chỗ bẩn. Giá cổ phiếu vù vù hướng xuống ngã. Ninh Thư thừa cơ trắng trợn mua sắm cổ phiếu. Hơn nữa, giá cả càng ngày càng thấp, ném người càng đến càng nhiều. Giá cả liền thấp hơn. Tiện nghi Ninh Thư, Bạch Hàn Mặc tức giận đến nhấc bàn. Kia thế nhưng là hắn vàng ròng bạc trắng mua, hiện tại một phân tiền không cho, đem thu hồi đi, còn trách hắn phá hư văn vật, đã có cổ mộ, vậy ngươi còn bán cọng mau nha. Hơn 100 triệu không có. Công ty giá cổ phiếu vẫn luôn ngã. Vài phút bốc, hơi mấy trăm vạn. Bạch Hàn Mặc tức giận đến muốn chết. Con mắt càng phát ra tinh hồng. Khống chế không nổi nổi giận. Trong lòng vẫn luôn có hỏa tại ủi. Làm Bạch Hàn Mặc đầu óc đều thiêu đến choáng váng. Liên tiếp đầu tư thất bại làm Bạch Hàn Mặc phập phồng không yên. Mọi việc đều thuận lợi Bạch Hàn Mặc lần đầu bị hố. Hơn nữa hố còn không dám lên tiếng, không thì quân đội liền muốn ra. Bạch Hàn Mặc tức giận đến trên trán mạch máu thình thịch nổ. Lửa giận trong lòng là thế nào đều tiêu không được. Càng nghĩ càng nín thở. Bạch Hàn Mặc cũng hoài nghi là chính phủ cố ý hố tiền vào hầu bao. Tiền này khẳng định liền không ra được. Nhưng là một chút đền bù cũng không cho. Cũng quá khi dễ người đi. Hiện tại còn muốn tiền phạt, bởi vì phá hủy văn vật, cảm kích không lên báo. Bạch Hàn Mặc trong lòng cảm giác hoa cẩu, quá khi dễ người. Bạch Hàn Mặc hít sâu, lại hít sâu, cuối cùng nắm lên máy vi tính trên bàn, trực tiếp ba đập xuống đất, hỏa hoa suy suy tung tóe, máy tính hoàn toàn thay đổi. Bạch Hàn Mặc liền cùng muốn nổ tung thùng dầu, làm Đinh Ngưng Điệp cảm giác nơm nớp lo sợ. Chỉ có thể dùng chính mình ôn nhu cực lực trấn an Bạch Hàn Mặc. Triền miên thời điểm, Bạch Hàn Mặc liền thích gặm nuốt Đinh Ngưng Điệp như ngọc da thịt, còn có mang thượng mùi thơm. Ngửi tại trong mũi, cảm giác trong lòng đều ngứa, tê dại vô cùng, rất sung sướng cảm giác. Mặc dù có Đinh Ngưng Điệp tận lực trấn an, giường gian cực điểm ôn nhu, bình thường ăn mặc đều chiếu cố đến, nấu canh nấu cơm. Nhưng là Bạch Hàn Mặc vẫn như cũ tỉnh táo không xuống. Trong lòng biệt khuất, trong lòng hỏa khí không thể đi xuống. Bạch Hàn Mặc chính là cảm giác tự ái của mình bị dẫm đạp. Bị đối xử như thế. Liền một câu trả lời thỏa đáng không có. Liền đền bù không có. Liền một câu, lời hữu ích đều không có. Quá mẹ nó khi dễ người. Bạch Hàn Mặc tinh hồng mắt, khí cấp công tâm, trực tiếp hạ một cái quyết sách. Đó chính là tập đoàn hạ hết thảy sản phẩm đều tăng giá đã thành. Chính là tăng giá 20%. Một túi muối ăn 2 khối tiền. hiện tại lên giá chính là 2.4. Vật nhỏ nhìn không ra, nhưng là từ đại vật sản phẩm, liền biết này tăng giá, chướng đến rất khủng bố. Chẳng hạn như một cái máy giặt 6.000 khối, tăng giá 20%, chính là 7.200 khối. Bạch Hàn Mặc làm như thế, là muốn cố ý nhiễu loạn thị trường, làm người ở phía trên nhìn xem, dùng vốn liếng nhiễu loạn xã hội, cùng cổ đại thương nhân đình công là giống nhau. Người sáng suốt cũng nhìn ra được đây là một cái tương đương tự mình hại mình quyết định, nhưng là Bạch Hàn Mặc cứ làm như vậy. Bạch Hàn Mặc tăng giá xác thực cho thị trường mang đến hỗn loạn lung tung, mà lại là loại thái độ cường ngạnh đó, ta liền muốn tăng giá, người có thích mua hay không thái độ. Bởi vì cái này quyết sách, Bạch gia công ty giá cổ phiếu quả thực chính là nhảy núi thức ngã. Ninh Thư Thu cổ phiếu thu được nương tay. Mặc dù không biết Bạch Hàn Mặc có phải hay không bị đoạt xá, nhưng là cơ hội tốt như vậy, những công ty khác, nhất là làm cùng một dạng sản phẩm công ty, thừa dịp Bạch Hàn Mặc tăng giá thời điểm, nhao nhao điều thấp nhà mình sản phẩm giá cả, cũng không có hàng bao nhiêu. Cam đoan có một chút lợi nhuận sẽ không lỗ vốn, nhưng là cùng Bạch gia công ty vừa so sánh, liền tỏ ra tốt tiện nghi a. Đồng dạng sản phẩm, đồng dạng chất lượng, tiện nghi không bán nhất định phải mua quý, đầu óc có bệnh, thừa cơ hội này để cho mình nhà sản phẩm chiếm lĩnh thị trường. Ninh Thư nhìn thị trường chứng khoán đường cong đồ, nhịn không được cười lên một tiếng, thiên hạ không việc khó, liền sợ muốn tìm chết. Bạch Hàn Mặc này không phải liền là tại tìm đường chết sao? Nuông chiều đã quen, kiểu gì cũng sẽ ăn thiệt thòi. Liên Mẫn mang theo lễ vật đến xem Ninh Thư, đồng hành còn có Liên gia lão nhị. Liên nhị ca nhìn thấy Ninh Thư thời điểm còn có chút xấu hổ. Ninh Thư cũng không có nói ra chuyện lúc trước, hướng Liên Mẫn hỏi, trước kia đều là tay không đến, lúc đi mang một bao lớn đi, khó được nhìn thấy mang đồ vật tới. Liên Mẫn thường xuyên tới hóa đơn nhận hàng cho những cái kia nhà giàu phu nhân tiểu thư, hoặc là chính là tặng người. Liên Mẫn liếc một cái Ninh Thư, còn phải thiết thượng. Ninh Thư cho Liên Mẫn cùng Liên Nhị ca châm trà, lần này cần cảm ơn ngươi, chỗ kia phong thủy quả nhiên không tốt, nghe nói hiện tại đã đào ra hơn 100 cái mộ thất, là mộ táng nhóm đâu. Liên Mẫn nói. Ninh Thư nhìn lướt qua uống trà Liên Nhị ca, có chút mê mang hướng Liên Mẫn hỏi, ngươi nói cái gì đó, ta nghe không hiểu, trang cái gì, ta đều thành thành thật thật giao phó. Liên Mẫn nói. Ninh Thư, Liên Nhị ca đặt chén trà xuống hướng Ninh Thư nói ra, lần này cảm ơn ngươi, bất quá làm sao ngươi biết nơi đó phong thủy không tốt? Bởi vì ta hiểu một chút phong thủy gia lông, cụ thể nói không nên lời, nhưng là cảm giác cũng không tốt. Ninh Thư tránh nặng tìm nhẹ nói. Liên Nhị ca ồ một tiếng, cũng không biết tin hay là không tin. Liên Nhị ca đem lễ vật buông xuống, hàn huyên hai câu liền đi, lưu lại Liên Mẫn cùng Ninh Thư nói chuyện. Việc này là ngươi làm a? Ninh Thư hướng Liên Mẫn hỏi. Ta là tiết lộ đấu thầu giá. Liên Mẫn buông tay nói, xem như chó ngáp phải ruồi đi, bất quá đủ Bạch Hàn Mặc ăn một bầu. Ninh Thư cười híp mắt nói. Liên Mẫn biểu tình không thể tưởng tượng, đầu óc của hắn bị cửa đá sao? Xảy ra sự tình không cứu vãn, làm sao hạ dạng này quyết sách? Đoán chừng là tức giận đi. Bạch Hàn Mặc người này trong mắt nhu không được hạt cát. Ninh Thư tùy ý nói, cái kia cũng quá mức đi. Phổ thiên chi dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Bạch Hàn Mặc có phải hay không trúng hàng đầu? Liên Mẫn kinh ngạc nói. Ninh Thư nhún vai, không phản bác được. Hết chương.